Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 329, chương 328 thật có lỗi. Quấy giày, 328 thật có lỗi. Quấy giày, anh Brad, tầng thứ 55. Nơi này là một mảnh băng tuyết khu vực. Luyện công khu là thực vật vô cùng thưa thớt, khô giáo hoang dã. Đang phía dưới là mỹ lệ viên trùy hình núi tuyết. Chỗ xa xa có một cái thôn nhỏ, mà tại rộng rãi cánh đồng tuyết cùng thâm thúy rừng rậm một bên khác. Chủ yếu đường đi khu mỗi gia đình cái kia nhọn nóc nhà sánh đôi lấy. Nhìn qua tựa như là từng sợi ống khói, tương đương có đặc sắc. Rama liền theo đứng vững ở phía xa mê cung khu bên trong đi ra. Một bên đùa lấy hai cái sứ ma, một bên hướng tầng thứ 55 đường lớn khu Grand Jam chậm rãi đi đến. Grand Jam lại được xưng là Steel City, bởi vì cùng nó phần lớn đều là từ tảng đá kiến tạo mà thành thành trấn khác biệt. Cái này thành trấn chủ yếu công trình kiến trúc là một tòa tòa thật to tháp nhọn, dùng lập lòe ánh sáng màu đen sắt thép kiến tạo mà thành. Giã luyện cùng khắc gia công kim loại nghệ tương đương hưng thịnh, dẫn đến rất nhiều rèn luyện sản xuất hệ kỹ năng người chơi định ở nơi này. Nhưng hoàn toàn không có hàng cây bên đường đường đi. Tại đây cái thu ý dần dần dày thời tiết bên trong, để cho người ta có loại gió thổi qua liền đặc biệt lạnh giá ấn tượng. Rama liền đi tại tòa thành thị này trên đường phố, một bên tại những người đi đường nhìn soi mói tiến lên, một bên cầm trong tay một phần báo chí, đang xem lấy mới nhất đưa tin. Lệ thuộc vào công lược tổ Night of the Blood đem tại mới nhất đến tầng thứ 55 bên trong thiết lập căn cứ địa, đem tầng thứ 55 xem như công hội tổng bộ. Rama liền đọc lấy đầu này tin tức mới nhất, cào bắt đầu đồng thời cũng là không khỏi nhún vai. Thế mà lựa chọn nơi này làm tổng bộ, thật đúng là dự định triệt để quán triệt lạnh như băng sắt thép ấn tượng sao? Thời gian qua đi gần một năm, công lược tổ nhân viên đã gia tăng đến xa so với trước đó nhiều. Nếu như đem bình thường đều không thế nào có mặt bộ phận cho tính toán đi vào, cái kia tính toán đâu ra đấy đều có dòng giã mấy trăm người. Mà Night of the Blood tại đây gần thời gian một năm bên trong, đồng dạng đã hấp thu không ít mạnh mẽ người chơi, lại thay đổi không ít bị đào thải người chơi, sau cùng duy trì tại hơn 10 người trình độ, mặc dù vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người. Có thể, Night of the Blood, thực lực không thể nghi ngờ, thành viên cực kỳ cường đại không nói, làm phó đoàn trưởng Asuna vừa có Flash như thế nổi tiếng xưng hào, càng đừng đề cập Holy Sword, Hit Clip, dù cho trò chơi vận động gần một năm rưỡi, trước mắt cũng vẫn như cũ vẻn vẹn xác nhận đến hắn một người nắm giữ đặc biệt kỹ năng. Các người chơi tự nhiên không có khả năng cho rằng bọn họ không mạnh. Thậm chí, bởi vì Night of the Blood tồn tại quan hệ, gần nhất đã thời gian dần trôi qua có người chơi đem Hồng Dực cùng Night of the Blood tiến hành so sánh, cho rằng là Night of the Blood thực lực mạnh hơn, bọn hắn mới hẳn là sao bên trong mạnh nhất công hội. Trên thực tế, dùng thực lực mà nói, hai bên thật đúng là không có cái gì chênh lệch. Luận đoàn bên trong thành viên, mặc kệ là Hồng Dực vẫn là Night of the Blood đều chỉ có hơn 10 người. Hai bên đều là đi tinh anh con đường, mà lại một phương vẻn vẹn thu tester, một phương lại đặc biệt khắc nghiệt cùng bắt bẻ, cho nên công hội bên trong thành viên từng tái đều phi thường mạnh mẽ. Tại công lược tổ bên trong thực lực ở vào đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Luận người chơi cao cấp, tại Hồng Dực có Kirito, tại Night of the Blood có Asuna. Thực lực của hai bên đều đủ để đứng vào công lược tổ 5 vị trí đầu. Có lẽ Kirito càng hơn một bậc, có thể Asuna cũng sẽ không yếu Kirito bao nhiêu. Mà nói hội trưởng, Rama của Heathcliff, hai người đều là truyền kỳ tính nhân vật. Một cái là sử dụng hai cái sứ ma, liền thủ tầng boss đều có thể một mực khống chế lại, khiến cho lưu lạc làm bia ngắm. Tự thân cũng là có được vô cùng cao lãnh đạo tài năng. Cho đến nay một mực bảo trì công lược không nhân viên tổn thất ghi chép. Ma sư, một cái là có được độc nhất vô nhị kỹ năng. Vô luận là lực phòng ngự còn là công kích lực đều kỳ cao vô cùng. Áp đảo hết thảy người chơi phía trên. Cho dù là tại lúc trước dị thường đáng sợ tầng thứ 50 bên trong đều độc thân chống được thủ tầng. Boss dòng dã 10 phút đồng hồ, mơ hồ có được vinh dự tối cường người chơi. Holy suốt, hai bên liền mỗi người mỗi vẻ, đồng dạng thường xuyên bị các người chơi lấy ra so sánh. Có dám ở đây, gần nhất thường xuyên có Hồng Dực cùng Night of the Blood chuẩn bị vì tranh đoạt tối cường công hội tên, từ đó phát sinh phân tranh nghe đồn, đặc biệt là Rama cùng Asuna. Một cái là Hồng Dực, hội trưởng, một cái là Night of the Blood, phó đoàn trưởng, đại biểu cho hai cái công hội, lại thường xuyên tại công lược tổ công lược trong hội nghị sinh ra tranh chấp. Mọi người sẽ có ý tưởng như vậy, vậy cũng rất bình thường. Bái này ban tặng, nhìn chằm chằm vào tối cường công hội tên, Divine Dragon Alliance, đối, Night of the Blood. Địch ý cũng là càng ngày càng cao. Gần nhất tại công lược trong hội nghị, Smith tìm Asuna đồng dạng là hết sức thường sự tình. Một lời che chi, gần nhất là thời buổi rối loạn a. Rama đem tờ báo trong tay thu lại, bỏ xuống dạng này cảm nghĩ đồng thời. Tại ven đường người chơi chỉ trỏ cùng nghị luận ầm ĩ dưới. Bước vào Grand Jam chuyển di môn quảng trường. Chuyển di Panares, kèm theo chuyển di hiệu quả ánh sáng xuất hiện, Rama theo tầng thứ 55 trở lại tầng thứ 24, hướng chính mình công hội chỗ căn cứ mà đi. Đương nhiên, quay quanh Rama chỉ trỏ cùng nghị luận ầm ĩ thanh âm trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hỗn tạp. Đi qua gần một năm thời điểm, tầng này cũng không còn là cách tuyến đầu chỉ có hai tầng khoảng cách địa phương, mà là luân lạc tới chúng liền tầng cũng không tính. Rama liền nhìn xem chung quanh lộ ra so tầng thứ 55 náo nhiệt được nhiều đám người, trong lòng âm thầm nghĩ, có phải hay không cũng nên đổi một cái căn cứ địa đây, nếu không một mực giống như vậy mang theo thải điệp cùng hoa điệp trên đường phố liền sẽ bị nhận ra, lại xuất hiện nhiều như vậy chỉ trỏ cùng nghị luận ầm ĩ, vậy cũng quá phiền một chút, chớ nói chi là đem căn cứ địa thiết trí tại tầng dưới, đồng dạng hội dẫn đến không ít phiền phức xuất hiện. Không nói những cái khác, những cái kia mộ danh đến đây yêu cầu gia nhập công hội trung tầng thậm chí tầng dưới chót người chơi cũng không biết có nhiều ít, từng cái cự tuyệt thật quá phiền phức. Đem căn cứ địa di chuyển đến cao lầu tầng so sánh thỏa đáng. Nhớ kỹ trong công hội vận động tài chính còn có không ít. Lần trước đi săn luyện công khu boss thời điểm chiến lợi phẩm cũng còn không có phân phối. Tìm cái thời gian giải quyết một cái đi. Nghĩ đến chuyện như vậy, Rama liền trở lại trong quán bar. Đinh linh, êm ngay tiếng chuông bên trong. Rama đẩy ra cửa quán rượu, đi vào. Thời gian này trong công hội thành viên hẳn là đều tại mê cung khu bên trong đi săn. Dẫn đến quán bar giống tuếch a. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền bay vào trong quán bar. Xe nhẹ đường quen chiếm cứ quầy hàng vị trí. Có thể làm là thật sự cho rằng trong công hội lúc không có người. Lại có người hướng Rama lên tiếng. Ngươi, ngươi trở về. Có chút thất kinh thanh âm đến từ ngồi tại quầy bar trước một tên người chơi. Chỉ gặp Kirito an vị ở trên quầy bar, trong tay bưng một chén đồ uống, sắc mặt có vẻ hơi bối rối. Hô hố, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra gian xảo nụ cười. Bởi vì tại trong công hội cũng không là vẻn vẹn chỉ có Kirito một người, La Rama hội trưởng, tại dạng này một cái vô cùng khẩn trương thanh âm phía dưới hướng về Rama chào hỏi là một thiếu nữ. Thiếu nữ này, Rama đương nhiên sẽ không biết. Đúng là Moonlit Black Cat, thành viên Sachi. Lúc này, Kirito cùng Sachi an vị tại quầy rượu trước quầy, mà lại khoảng cách đến gần vô cùng, phảng phất tùy thời có khả năng kề cùng một chỗ một dạng. Xem xét liền có loại mập mờ không khí ở bên trong. Tình cảnh này, Rama thế nào còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Thật có lỗi, quấy rầy. Ngay sau đó, Rama lập tức làm ra trả lời, cũng xoay người, chuẩn bị đi ra quán bar. Chờ một chút, Kirito chạy vội đi ra, mà Sachi thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.